Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, người chính là muốn ăn thịt. Đem vỉ nướng chuyển về trong nhà. Vu Tuấn không có vội vã đi mua sắm vật liệu, mà là có một số việc muốn trước cùng Tô Hạo Nhiên nói rõ ràng. Đầu tiên, cái này sinh ý ta muốn một điểm chiếm cổ phần. Không cần quá nhiều, nhưng ta sẽ không xuất tiền, nếu không liền trái với cha ngươi định quy củ. Không phải hắn muốn kiếm mấy cái này tiền, muốn tại trong vòng vài ngày, đem 60 khối biến thành 1 vạn khối. Không có phong thủy thạch khẳng định là không được. Nếu như hắn không chiếm chút cổ phần, phong thủy thạch đưa cho Tô Hạo Nhiên cũng không có tác dụng. Đối với cái này Tô Hạo Nhiên đương nhiên không có ý kiến. Vậy ta cho đại sư 2 thành thế nào? Có thể, Vu Tuấn nói đến. Thứ hai, hết thảy đều muốn chính ngươi động thủ. Ta chỉ phụ trách nghĩ kế. Thế nhưng là ta cái gì cũng không biết à. Ta cũng sẽ không, nhưng sẽ không có thể học. Không phải việc khó gì. Tô Hạo Nhiên vẻ mặt đau khổ trả lời. Tốt à, tốt. Vậy chúng ta bây giờ đi mua đồ vật. Vu Tuấn lấy giấy bút, trước viết xuống muốn mua đồ vật. Sau đó hai người cưỡi xe điện đến gần nhất chợ bán thức ăn. Muốn mua đồ vật tương đối nhiều, mà tiền lại có hạn, cho nên nhất định phải tính toán tỉ mỉ. Cái này khiến Vu Tuấn nhớ tới cùng nãi nãi cùng đi mua thức ăn thời gian. Nàng cũng là như thế một lông hai lông tính toán. Đồ vật lấy lòng về sau, hai người lại về đến nhà. Vu Tuấn chỉ điểm Tô Hạo Nhiên cắt thịt, xuyên thịt xiên, sau đó dùng gia vị ướp gia vị. Hết thảy làm hơn 200 xuyên, mỗi một xuyên bên trên liền một chút xíu thịt, nho nhỏ một ngụm liền có thể ăn xong. Loại này đồ nướng tại Tây Lâm Thị tương đối lưu hành. Đương nhiên Vu Tuấn chọn như thế làm, tự nhiên là bởi vì bọn hắn chi phí quá nhỏ, xuyên quá nhiều liền không có mấy sâu. Hết thảy công tác chuẩn bị sẵn sàng, đó chính là làm sao nướng vấn đề. Dùng để luyện tập thịt cùng gia vị đều là từ Vu Tuấn trong phòng bếp cầm. Dù sao là luyện tập, hương vị có được hay không không quan trọng, trước nướng chín lại nói. Kết quả Tô Hạo Nhiên luống cuống tay chân, là 1 giờ mới đem than củi nhóm lửa. Lại hắn thử nướng mấy lần, mỗi lần đều làm cho đen xì, nhưng cắn mở thịt nhưng vẫn là xinh. Hoặc là liền trực tiếp nướng thành than đen. Nhìn xem càng ngày càng muộn sắc trời, Tô Hạo Nhiên không khỏi thở dài. Trước kia nhìn xem cái gì đều cảm thấy rất dễ dàng, một khi tự mình động thủ mới biết làm cái đồ nướng đều khó như vậy a. Ngay tại hắn một lần lại một lần thất bại lúc, Vu Tuấn nắm chặt thời gian điêu khắc phong thủy thạch. Không có thứ này gia trì, coi như Tô Hạo Nhiên đột nhiên trở thành đỉnh cấp đồ nướng sư, sinh ý cũng không khá hơn chút nào. Lần này nguyên thạch so cá chép còn muốn đơn giản, là một gốc cây tiên nhân cầu. Lấy hắn hiện tại thuần thục trình độ, chỉ tốn hơn 3 giờ liền làm xong. Khi hắn xoa huyệt thái dương ra lúc, thấy Tô Hạo Nhiên chán nản ngồi ở một bên, trên mặt bàn ném lấy một chút đen nhánh thịt xiên, nhìn rất có hắc ám xử lý tiềm lực. Làm sao không nướng? Đại sư, ta thực sự học không được a, nướng nhiều như vậy cũng không thành công. Vu Tuấn nhìn một chút những cái kia thịt xiên, trên cơ bản đều là bị hun khói đen, đoán chừng là hắn không có khống chế tốt lửa than, lại đem dầu nhỏ đi vào. Bất quá hắn cũng cho tới bây giờ không có làm qua đồ nướng. Nói dễ, làm lại là một chuyện. Mắt thấy sắc trời liền muốn đen, lại học sẽ không, hôm nay liền không ra được bầy. Làm sao làm đâu? Nhìn xem cháy hừng hực lửa than, Vu Tuấn nhanh chóng nghĩ đến biện pháp. Khu buôn bán có mấy cái quầy đồ nướng, cơ bản đều là ban ngày làm ăn, ban đêm nghỉ ngơi. Nếu không đi mời người sư phụ đến giáo một chút. Thế là hắn cưỡi xe điện đến khu buôn bán, vừa vặn đụng phải Đàm Hiểu Vũ chuẩn bị xuống ban về nhà. Đại sư ngươi tốt, ngươi đi nơi nào a? ta đi tìm đồ nướng sư phó. Đàm Hiểu Vũ nhãn tình sáng lên, hỏi, đại sư ngươi nghĩ tự mình làm đồ nướng ăn sao? Không, ta có người bằng hữu muốn học, muốn tìm người sư phụ giáo một chút. Đại sư, ta cũng sẽ nướng nướng nha. Ngươi, đúng nga, ngươi cũng chớ xem thường ta. Ta nướng đến rất tốt, có thể nướng chín lại không nướng cháy sao? Vu Tuấn hỏi, Đàm Hiểu Vũ, ngoặc kép, đại sư, kia là cơ bản nhất có được hay không? Đi, chỉ cần nướng ra đến có thể ăn là được. Thế là hắn mang theo Đàm Hiểu Vũ về đến nhà. Đàm Hiểu Vũ xem xét vỉ nướng bên trong cháy hừng hực lửa than, liền đổ chút trên nước đi. Lửa quá lớn, dạng này không rán mới là lạ. Sau đó tại Vu Tuấn cùng Tô Hạo Nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, Đàm Hiểu Vũ thuần thục cầm lấy một thanh thịt xiên, đều đều bài bố, cực nhanh lật qua lật lại, vung gia vị, xoát dầu, động tác giống như nước chảy mây trôi. Rất nhanh một cỗ mùi thịt liền bay ra, mà thăm chúc bên trên thịt cũng là kim hoàng tỏa sáng. Xem xét liền rất có muốn ăn, Vu Tuấn cầm hai cây nếm thử, phát hiện hương vị còn rất khá. Thế nào đại sư, thủ nghệ của ta còn có thể à? Vu Tuấn cười nói, không sai, vậy bây giờ ngươi liền chuẩn bị truyền thụ kỹ nghệ đi. Đại sư, ta có một ý tưởng. Tô Hạo Nhiên miệng lớn ăn thơm ngào ngạt thịt xiên nói đến. Ta hỏi một chút cha ta, nhìn có thể hay không mướn người. Nếu như có thể, chúng ta dứt khoát liền mời nàng tốt. Ta cũng không cần học, như thế cái biện pháp tốt. Tô Hạo Nhiên hứng thú bừng bừng cho hắn cha gọi điện thoại. Cha hắn đồng ý, làm ăn mướn người là bình thường. Nhưng hắn cha yêu cầu là hắn mướn người tiền lương không thể thấp hơn giá thị trường, đồng thời muốn từ cùng ngày buôn bán ngạch bên trong kết toán, ngăn cản sạch hắn gian lận khả năng. Vu Tuấn tại chỗ liền định xuống tới, vậy cứ như thế, mỗi ngày cho Hiểu Vũ 150 khối tiền lương. Mấy ngày nay liền vất vả một chút, Đàm Hiểu Vũ cởi mở đáp ứng tới, thương lượng xong về sau. Vu Tuấn đi trước chân núi đem hắn quán nhỏ thu cho Đại Hắc cùng Tiểu Hoa nhài đút cơm tối, dặn dò bọn chúng xem thật kỹ nhà, lúc này mới phân mấy chuyến đem đồ vật cùng người vận đến nội thành. Cái gì địa phương bày quầy đồ nướng tốt nhất? Đáp án khẳng định là đường dành riêng cho người đi bộ, quà vặt đường phố loại hình, nhưng những này địa phương cơ bản đều là cố định bán hàng rong. Giữ trật tự đô thị tra được cũng rất nghiêm, cho nên Vu Tuấn cuối cùng lựa chọn Tây Nam Học viện cửa trường học. Tây Nam Học viện địa phương tương đối vắng vẻ, cơ bản đã thuộc về vùng ngoại thành phạm vi, không có đường dành riêng cho người đi bộ lớn như vậy dòng người lượng. Nhưng toàn bộ học viện cũng có vượt qua 7.000 danh học sinh. Hôm nay lại là thứ 6, các học sinh tự nhiên thành quần kết đội ra buông lỏng. Đến phụ cận tìm kiếm một chút thức ăn ngon cũng có khối người. Học viện ngoài cửa lớn đường đi bên cạnh, tự nhiên thành các loại quán lưu động phiến tốt nhất kinh doanh nơi trốn. Bún thập cẩm cay, bát gà, mì cay thành đô, trao, thiên tầm thổ đậu, bí chế hoa cáp, thương tâm bánh đúc đậu, sơn thành mì sợi, tấm sắt cá mực, điên cuồng cánh gà nướng, bạch tuộc viên thuốc, trứng gà quán bính, các loại đồ nướng, tôm hùm chua cay, 30-40 vợ con bầy, dọc theo bên đường xếp thành trường long. Nói nơi này là ăn hàng thiên đường không có chút nào khoa trương. Vu Tuấn bọn hắn chỉ có thể tại gần nhất tìm cái vị trí. Khoảng cách cửa trường học đã có hơn 100 mét xa. Tô Hạo Nhiên đổ tiện nghi mua cũ xe xích lô. Trừ Linh đang không vang toàn thân đều vang, phía trước bánh xe còn có chút dẹp, hàng dương nát mấy cái lỗ lớn, để trần cũng là gập ghềnh, một cái phế phẩm vỉ nướng đặt ở phía trên, lung la lung lay, than củi cũng là ẩm ướt, nửa ngày điểm không được không nói, còn bốc lên nồng đậm khói xanh. mà chất đống nguyên liệu nấu ăn chính là Vu Tuấn bình thường bày quầy bán hàng chồng chất bàn. Tăng thêm mấy cái inox đĩa, bên trong cũng chỉ có một chút thịt xuyên. Về phần cho khách nhân ngồi bàn ghế, thật xin lỗi, không có, nhìn xem cái này giống trong đống rác đụng tới quầy đồ nướng. Chung quanh mấy cái đồng hành, cùng bán cái khác quà vặt đều tại ẩn ẩn bật cười. Cái dạng này ai dám đi ăn a? Chỉ là nhìn xem liền sẽ đau bụng tốt a. Lửa than thăng lên về sau, Đàm Hiểu Vũ cầm một thanh thịt xiên, đặt ở lửa tiểu nhân địa phương chậm rãi nướng, hy vọng có thể dùng mùi thơm dẫn tới khách nhân. Vu Tuấn từ xe điện bên trong xuất ra một cái tiểu thùng giấy, bên trong chứa viên kia cây tiên nhân cầu phong thủy thạch, đặt ở xe xích lô bên trên, sau đó đem xe điện gác ở xa hơn 10 thước địa phương, ngồi ở phía trên chờ phong thủy thạch bắt đầu phát huy. Vừa tọa hạ mấy phút, liền có hai cái tay trong tay đồng học hướng bên này đi tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Tô Hạo Nhiên quán nhỏ lúc, cũng đều là buồn cười. Cái này nướng xong khốc, trước kia chưa từng thấy, hẳn là mới tới, nhìn dễ phá nát, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi thử xem. Tốt, nghe được hai người đối thoại, bên cạnh cái khác quán nhỏ lão bản mặt đều đen. Đồng học các ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài đâu. Mình biết phá còn muốn đi thử một chút. Các ngươi não mạch kín là hình tam giác sao? Lão bản, thịt xiên bán thế nào? Một khối tiền một chuỗi. Tô Hạo Nhiên mặc dù bán qua hoa quả, nhưng vẫn là có chút ngại ngùng. Các ngươi muốn bao nhiêu? Chỉ có thịt xiên sao? Tô Hạo Nhiên, đúng. Người chính là muốn ăn thịt. Hai cái đồng học không khỏi mỉm cười. Mua 20 xuyên. Tô Hạo Nhiên tiếp nhận tiền, hưng phấn hướng Vu Tuấn phất phất tay. Đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới vừa đến đã có sinh ý. Cái này tự nhiên là phong thủy thạch uy lực. Bằng không như thế cái phế phẩm quán nhỏ, quỷ mới sẽ đến ăn a. Tại phong thủy thạch tác dụng dưới, chỉ cần là đến phụ cận kiếm ăn người, đều rất tự nhiên chú ý tới cái này phế phẩm quầy đồ nướng. Có người cảm thấy nó rất có cá tính, liền muốn đi qua mua mấy sâu. Cũng có người cảm thấy, chỉ có những cái kia chân chính ăn ngon quán nhỏ, mới dám dạng này không chú ý hình tượng. Thế là cũng tới, tóm lại mọi người thấy cái này phế phẩm quầy đồ nướng lúc, cũng không khỏi tự chủ vì chính mình tìm cái thích hợp lý do. Sau đó tới thử một chút, những cái kia một mực tại nơi này bày quầy bán hàng những người đồng hành, nhìn thấy một đợt lại một đợt người từ trước mặt mình đi qua, trực tiếp hướng cái này mới tới quầy đồ nướng đi đến lúc, nội tâm đều là vô cùng sụp đổ. Hôm nay các sinh viên đại học đều trí thông minh thiếu phí đi sao? Nhà kia quầy đồ nướng vừa rách lại vừa nát, lại không có địa phương ngồi, còn chỉ có thịt xiên một cái chủng loại. Những này đều không nói, người la hét muốn ăn bún thập cẩm cay cũng hướng bên kia chạy là cái gì ý tứ? Không đến nửa giờ, 200 cái thịt xiên liền còn thừa không có mấy. Vu Tuấn thấy thế, để Tô Hạo Nhiên đi phụ cận siêu thị lại mua một chút thịt cùng thăm chúc. Hắn đã sớm dự liệu được tình huống này, cho nên đao cùng đồ ăn tấm đều là mang lên. Tô Hạo Nhiên hiện trường cắt thịt, hiện trường xuyên thịt, hiện trường ướp gia vị, loay hoay chân không chạm đất. Quầy đồ nướng trước còn một mực có người đang chờ. Cái này khiến hắn thống khổ lại vui sướng. Thẳng đến tiếp cận rạng sáng, Vu Tuấn cuối cùng để hắn ngừng lại. Đàm Hiểu Vũ ngày mai còn muốn đi làm, không thể làm cho quá muộn. Trở lại nhà kho, Tô Hạo Nhiên kiếm tiền tay đều tại có chút phát run. Không phải kích động, mà là mệt. Hắn đời này ngay cả phòng bếp đều không chút tiến vào. Hôm nay lập tức cắt nhiều như vậy thịt, cảm giác tay đều nhanh muốn phế. Cuối cùng hắn cầm thật dày một xấp tiền, khó nén vui sướng nói ra. Đại sư, chúng ta kiếm lời 2.300. Thuần lợi nhuận, hắn đời này không biết tiêu xài bao nhiêu cái 2.300 khối. Nhưng kiếm 2.300 khối, đây là lần đầu tiên trong đời. Vu Tuấn cười nói, coi như không tệ, ngày mai không ngừng cố gắng. Ngươi sớm một chút đến ta nơi đó làm công tác chuẩn bị. Được rồi đại sư, ta 8 điểm đến đúng giờ. Vu Tuấn đối với hắn đấu trí biểu thị hài lòng. Chỉ là ngày mai sẽ còn thuận lợi như vậy sao? Hắn đối Tô Hạo Nhiên liếc mắt, nhìn một chút ngày mai tình huống. Không ra hắn sở liệu, ngày mai quả nhiên sẽ có chút phiền toái nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?